Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, bá đao, chương 162, bá đao. Lúc này, sàn đấu giá bán đấu giá kế tục tiến hành, bán đấu giá đài cao sau khi Liêm Mạc nhấc lên, hai bóng người từ liêm hậu trường đi ra, một người trong đó thình lình chính là vừa nãy lão giả, mà một người khác bị xiềng xích khóa lại hai tay hai chân, đồng thời ở trên mặt của hắn dấu ấn một cái to lớn bá chữ. Này bá chữ phối hợp hắn tán loạn tóc dài, để cả người hắn đều mang theo từng tia bá đạo tâm ý. Rất lạnh, nô lệ võ tu, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Phòng đấu giá này, quả nhiên liền nô lệ võ tu cũng bán đấu giá. Người, dĩ nhiên có thể cho rằng dã thú đến bán đấu giá. Lúc này, đoàn người nhìn đầy tớ kia võ tu, không ngừng hô khẽ lên tiếng, đặc biệt là những thường thường đó đi tù đấu trường người. Trong mắt đều tránh qua một vệt nóng rực vẻ. Bá đao, là bá đao, rốt cục đem bá đao lấy ra bán đấu giá. Trong bọn họ rất nhiều người cũng chờ rất lâu. Lão giả ánh mắt quét qua đoàn người, nhìn thấy đoàn người trong mắt vẻ hưng phấn, cái miệng của hắn giác cũng lộ ra một nụ cười. Bá đao, linh vũ cảnh tầng 6 tu vi, ở tù đấu trường chiến tích 81 tháng. Lão giả lãnh đạm tiếng nói khiến người ta quần tâm trong giây lát run lên. 81 tháng, thật là khủng khiếp, chiến đấu 81 chàng, nhưng lại không có một bại trận, giết 81 tên đồng cấp võ tu khác, quá khủng bố. Sống lại Minh Châu chương mới nhất, Lâm Phong cũng đồng dạng trong lòng khẽ run, đơn giản vài chữ 81 tháng, nhưng hắn mặt sau nhưng mang ý nghĩa 81 tên linh vũ cảnh tầng 6 võ tu chết ở bá người. Cầm đao trong, 81 vị linh vũ tầng 6 cường giả, đây tuyệt đối là cái con số kinh khủng, dùng 81 vị đồng cấp cường giả khác máu tươi. Thành tựu bây giờ bá đao, giá trị của hắn ta liền không nói nhiều, các vị chỉ cần rõ ràng, bá đao, bước vào huyền vũ cảnh giới, là sớm muộn việc, đến thời điểm, hắn có thể cùng 8 đại công tử so với. Nắm giữ một tên có thể so với 8 đại công tử nô lệ võ tu. Mọi người có thể tưởng tượng một chút. Lão giả cười nhạt một tiếng, lại nói, bá đao, bán đấu giá giá quy định 200 trung phẩm nguyên thạch. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Lão giả dứt tiếng, nhất thời, đoàn người con ngươi trở nên nóng rực lên, chăm chú nhìn chăm chú bá đao. Không sai, ở tương lai, đây chính là cái 8 đại công tử giống như phong hoa nhân vật. Nếu là hắn là chính mình nô lệ võ tu, chính mình nên có cỡ nào uy phong? Phảng phất là nhận ra được đoàn người con ngươi nóng rực. Bá đao đầu chậm rãi mang tới lên. Nhất thời, một luồng ác liệt đao tâm ý cảnh tỏa ra mà ra. Cực kỳ sắc bén, bá đạo, đâm nhói đoàn người con ngươi. Vẻn vẹn này một ánh mắt, liền phảng phất là một tia ánh đao, có thể hại người. Bá đao con người đảo qua đoàn người việc, rơi vào Lâm Phong trên người, chạm tới này bá đạo sắc bén đao chi nhãn mâu. Lâm Phong thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong, tương tự có một luồng bế nghễ sắc bén một trong đập ra. Sắc bén, cực kỳ sắc bén, dường như muốn đâm thủng tất cả. Đây là kiếm tâm ý cảnh, bá đao ánh mắt đứng ở Lâm Phong trên người, ánh mắt của hai người trên không trung tụ hợp, đao đảo cùng kiếm ý va chạm, một luồng vô hình sắc bén khí ở không gian tràn ngập. Bất quá rất nhanh bá đao ánh mắt liền rời, để Lâm Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nội tâm nhưng âm thầm rung động. Thật bá đao đao ý, đầy tớ này võ tu lĩnh ngộ nắm giữ đao tư thế, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu. Lâm Phong trong lòng thầm nói, chẳng trách đối phương có thể đạt được 81 thắng không một bại trận, hắn đối với thế lĩnh ngộ so với cái kia mộ phàm cường rất nhiều. Hơn nữa này cỗ thế chính là đao tư thế, cùng cấp bậc trong, hầu như sẽ không có địch thủ. Trừ phi có người giống như hắn, không chỉ có lĩnh ngộ thế, còn tới đạt nhập vi chi cảnh, mới có thể áp chế lại đối phương bá đạo. Lâm Phong phía sau thanh niên ánh mắt nóng rực, linh vũ cảnh tầng 6 nô lệ võ tu, hơn nữa từng đánh chết 81 tên cùng cấp bậc cường giả. Sức hấp dẫn quá to lớn, nếu như có thể đạt được, tương lai có thể hắn liền thật nắm giữ một tên huyền vũ cảnh nô lệ. Khi đó, nên có cỡ nào uy phong. 300 trung phẩm nguyên thạch. Lúc này, có người mở miệng ra giá, trực tiếp tăng cao 100 trung phẩm nguyên thạch, 500 trung phẩm nguyên thạch, lại một thanh âm vang lên theo, không hề do dự chút nào. Giá tiền này vẫn tính rất thấp, một tên linh vũ cảnh tầng 6 tu vi nô lệ võ tu, có thể giá trị không cao. Thế nhưng một tên giết 81 vị đồng cấp cường giả nô lệ võ tu, giá trị đâu chỉ là phiên gấp 10 lần, mà một tên tương lai huyền vũ cảnh nô lệ, càng là không cách nào phòng trừng giá trị. 1000 trung phẩm nguyên thạch, lại một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, để Lâm Phong tâm không nhịn được co giật hạ. Những người này, thật giàu có, hắn chứa đồ thạch trong nhẫn, cũng không trải qua vạn trung phẩm nguyên thạch. Lâm Phong vốn tưởng rằng rất nhiều, nhưng lúc này hắn phát hiện, nguyên lai hắn cùng đáng thương, lúc này mới vừa báo giá, có thể đầy tớ này võ tu giá trị, liền có thể làm cho hắn táng ra bại sản. 5000 trung phẩm nguyên thạch. Lâm Phong ý nghĩ vừa sinh ra, một thanh âm liền vang lên, để ánh mắt của hắn ngưng lại. 5000 trung phẩm nguyên thạch, mấy chữ này thật là khủng khiếp, có thể đang tu luyện trong tháp tùy ý tu luyện. Hơn nữa, thanh âm này càng là từ Lâm Phong phía sau truyền ra. Tranh giá người là cái kia mông họ thanh niên. Đoàn người nghe được âm thanh này cũng đều là sững sờ. Rất nhiều người khóe miệng lộ ra cười khổ. 5000 trung phẩm nguyên thạch, không phải bọn họ có thể trở ra lên. Hơn nữa, giá tiền này đủ cao. Lão giả thấy đám người đều trầm mặc hạ, cười cười nói, mông thiếu thật ánh mắt, ra giá 5000 trung phẩm nguyên thạch, đây chính là tương lai huyền vũ cảnh nô lệ. Không biết có còn hay không những người khác tranh giá cung nữ thượng vị sổ tay. Lão giả âm thanh mang theo từng tia mê hoặc tâm ý. Bất quá đoàn người trầm mặc như trước, tương lai huyền vũ cảnh, nhưng hiện tại dù sao còn không là 5000 trung phẩm nguyên thạch, giá cả quá khủng bố. 5,001 khối trung phẩm nguyên thạch. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, khiến người ta quần con ngươi run lên, ánh mắt hướng về quý khách khu vực nhìn lại. Này mở miệng người, thình lình chính là vừa nãy một quyền đem bàn đá nổ nát người kia. Lâm Phong, thanh niên con người hơi co rút lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng người, trong con người hàn quang lóe lên. 5,100 trung phẩm nguyên thạch, 5,101, Lâm Phong âm thanh như trước là bình tĩnh như vậy, đoàn người đều lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt, xem ra Lâm Phong là cố ý. Mỗi một lần chỉ thêm một khối trung phẩm nguyên thạch, 5,500 trung phẩm nguyên thạch. Thanh niên vẻ mặt càng ngày càng lạnh, chậm rãi nói rằng, 5,501. Lâm Phong âm thanh nhẹ như mây gió, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Thanh niên sắc mặt trở nên hơi dữ tợn lên, mà vào lúc này, bên cạnh hắn áo bào cho nam tử hô hắn một tiếng. Thiếu gia, bán đấu giá chỉ là trong đó một loại thủ đoạn. Thanh niên ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức lộ ra nụ cười gằn rung. Không sai, muốn có được đầy tớ này võ tu, không nhất định phải bán đấu giá. Ánh mắt của mọi người đều là run lên. Lời này, không thể nghi ngờ là ở đe dọa Lâm Phong. Thanh niên quả nhiên không có lại tranh giá. Một lát sau, Lão giả nhìn Lâm Phong, nói, chúc mừng, hiện tại, ngươi có thể mang bá đao mang đi. Trước tiên đặt ở hậu trường, ngươi xuất hiện bán đấu giá ta xích diễm ma sư đi. Nguyên Thạch liền từ bên trong chụp. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Lão giả trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu nói, có thể, một con xích diễm ma sư giá trị, nhất định sẽ so với bá đao còn cao hơn. Dù sao, chỉ cần xích diễm ma sư bình thường trưởng thành, trở thành huyền yêu, là sớm muộn việc. Hơn nữa, xích diễm ma sư có thể trở thành lợi hại huyền yêu thú, thậm chí thiên yêu. Quả nhiên, khi lão giả nắm xích diễm ma sư từ liêm mạc sau khi đi ra thời gian, đoàn người con ngươi trở nên càng thêm nóng rực, thậm chí mang theo một tia điên cuồng tâm ý. Đang đấu giá chàng đám người bên trong, có một người, đầu đầy mái tóc màu vàng óng, tán loạn cuồng bạo, thậm chí ngay cả con mắt của hắn đều mang theo một tia vàng óng ánh vẻ, có vẻ cực kỳ yêu dị. Nhìn thấy xích diễm ma sư này trong mắt màu vàng óng thanh niên, trong ánh mắt ánh vàng lưu chuyển, thản nhiên nói, xích diễm ma sư là ta cuồng sư, không ai có thể cướp. Lão giả đứng ở bán đấu giá trên đài cao, lẳng lặng nhìn đoàn người hưng phấn, đợi được bầu không khí đến đỉnh cao thời gian, hắn mới cười giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh, lập tức mở miệng nói rằng, xích diễm ma sư giá trị, ta không nói nhiều, hơn nữa ta tin tưởng, rất nhiều người ở xích diễm ma sư còn ở tù đấu trường thời điểm, liền bắt đầu đang đợi, rốt cục, bây giờ xích diễm ma sư đi tới chúng ta sàn đấu giá. Hiện tại, tất cả mọi người cơ hội đạt được, tương lai huyền yêu, thậm chí thiên yêu. Lão giả trong lòng mình cũng rất hưng phấn. Hắn cũng không hiểu vì sao xích diễm ma sư sẽ tới Lâm Phong trong tay. Theo lý thuyết, Bạch gia, thậm chí là Bạch gia mặt trên, không thể sẽ đem xích diễm ma sư giao cho người ngoài. Cũng sẽ không đem ra bán đấu giá, chỉ có thể để cho chính bọn hắn người. Lão giả cũng không biết tù đấu trường phát sinh ma sát. Lúc đó, thanh niên mặc áo vàng kia xác thực là muốn đem xích diễm ma sư dùng để lôi kéo Mộ Phàm, để Mộ Phàm trở thành hắn người, xích diễm ma sư cũng chạy không thoát. Nhưng Lâm Phong nhưng bỗng dưng giết ra, càng làm cho thanh niên phiền muộn chính là hắn cũng tới, hơn nữa làm nhân chứng, để thanh niên liền từ Lâm Phong trong tay cướp giật xích diễm ma sư cơ hội đều không có. Vốn định bàn bạc kỹ càng sau này hãy nói, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong căn bản cũng không có dự định chính mình nắm giữ xích diễm ma sư, mà là bắt được nơi này đến bán đấu giá. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.